thiếu phu nhân vô lại. Chương 445, Bình Tình thiếu gia, người đàn ông xa xỉ. 20, góc truyện audio.com. Bạc Tình người nọ là người như thế nào, cực kỳ bao che khuyết điểm, Thất Thất cùng Sủng Nhi là mạng của ông, nơi nào cho người khác nói nửa điểm không tốt. Coi như là thật không tốt, ông cũng không cho phép. Cho nên người khác không có vào nhà ngồi xuống, liền chọn lông mày, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cẩm Úc theo đó đi tới, Cẩm Úc người nọ mang thù rất, năm đó thời điểm ở trong giới giải trí, nếu ai dám bắt nạt chính mình, khẳng định 700-800 lần bắt nạt lại, con gái của mình bị Tịch Giản Cận làm khổ cũng rất thảm, hiện tại hắn ngã bệnh, chính mình đến xem đã là rất cho Tịch gia mặt mũi, lại còn dám nói Sủng Nhi không tốt, tất nhiên cực kỳ mất hứng, thấy Bạc Tình xoay người rời khỏi, bà cũng cùng đi theo luôn. Những người còn lại tất cả cũng mất hứng, tuy nhiên không thể xoay người rời khỏi, liền tượng Trương Ý nói một tí lời khách khách khí khí, sau đó tìm lấy cớ, rối rít cáo từ. Ông nội Tịch Giản Cận tức đến dựng râu trợn mắt, ngày đó liền ra lệnh cho người truyền Tịch Giản Cận đến bệnh viện quân khu. Đi lần này, Bạc Sủng Nhi sẽ không còn được gặp lại Tịch Giản Cận rồi. Ông nội Tịch Giản Cận còn phái người cả ngày coi chừng phòng bệnh Tịch Giản Cận, ngay cả một con ruồi cũng không chịu cho vào. Bạc Sủng Nhi nghe được Tịch Giản Cận rõ ràng thời gian càng ngày càng dài, cô ôm máy tính cầm lấy những thứ video kia định đi tìm Tịch Giản Cận tính sổ, nhưng là biết được tin tức là buổi sáng Bạc Tình bọn họ đi thăm bệnh, chọc cho ông nội Tịch Giản Cận nóng nảy, người ta đã chuyển viện. Lập tức Bạc Sủng Nhi hồn hền tìm được Bạc Tình, phát giận. Đó là cơ hội Dịch Thiền thật vất vả giúp cô tạo nên, cứ như vậy bị một đám người điên bọn họ phá hư. Cái này tốt lắm, cô muốn gặp Tịch Giản Cận cũng không được rồi. Bạc Sủng Nhi tức đến cơm tối không ăn, người nào cũng không gặp, người một phòng dỗ một hồi lâu, cũng dỗ không ra. Thất Thất lập tức cũng tức giận, hướng về phía Bạc Tình lại bắt đầu phát giận, Bạc Tình ôn tồn dỗ, dỗ đến một nửa, ông lại đột nhiên mở miệng. Anh có một biện pháp, có thể làm cho Sủng Nhi không tức giận, còn có thể xúc tiến tình cảm của tiểu tử Tịch gia kia cùng Sủng Nhi. Bạc Tình nói cực kỳ thần bí, sau khi nói xong, còn cong môi, nở ra một nụ cười phong hoa tuyệt đại, tinh tế phân phó mọi người. Cách chương.